xuyên thành vợ nam pháo hôi của nhân vật chính công. Chương 20, trang trí kem dâu, bú sữa ly M Huy T. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Quân Trạch rũ mắt, ngón tay thon dài chậm rãi cởi quần áo Giang Ninh, rơi xuống đất, thân thể trắng như tuyết cứ như vậy trần trụi trên bàn ăn. Vô cùng mê người, khiến cho người ta nhịn không được muốn nếm thử xem nó ngon như thế nào. Giang Ninh khẽ cắn môi dưới, đầu ngón tay có chút phát run, để mặc nam nhân rút hết áo quần trên người mình. Bùi Quân Trạch không đeo kính phá lệ gợi cảm, tràn ngập dã tính, đôi mắt hẹp dài thâm thúy. Giang Ninh có thể ngửi được mùi hương nhàn nhạt chứa đầy hormone của nam nhân. Cậu thậm chí có thể nhìn thấy cơ thể trần trụi của mình phản chiếu trong đôi mắt đen của nam nhân. Hô hấp của cậu bắt đầu gấp rút, lồng ngực trắng nõn chập trùng, không biết là sợ hãi hay chờ mong sắp nghênh đón. Hạ thân đã bị nam nhân thao quen không còn trắng nõn như ban sơ, mà là lại phấn hồng nhàn nhạt, âm thần tách ra từng tia thanh dịch chảy ra. Phảng phất giống như đóa hoa nở rộ dính hạt sương. Bùi Quân Trạch đặt bàn tay to lớn lên một âm hộ vuốt vuốt. Thở dài, tiểu huyệt của lão bà thật là càng ngày càng dễ nhìn. Trong lòng của hắn dâng lên cảm giác thành tựu to lớn. Thậm chí còn cảm thấy thỏa mãn hơn lúc ký hợp đồng giá trị 100 tỷ. Đây là hoa hồng mà hắn dùng tinh dịch của mình dốc lòng tưới tiêu, chỉ thuộc về hắn. Hạ thân truyền đến khoái cảm khiến Giang Ninh phát ra tiếng rên rỉ nhỏ vụn. Nam nhân nhìn thấy cậu sắc mặt ửng hồng, đùi kẹp lấy tay nam nhân. Bùi Quân Trạch thản nhiên vươn một tay khác, mục tiêu lần này là sữa thịt hơi hơi nâng lên, bóp nhẹ mấy lần, xúc cảm trơn nhẵn mềm mại, đầu ve đỏ bừng bị kích thích đến đứng thẳng, bị nam nhân dùng đầu ngón tay gảy gảy, ngực của bảo bối hình như lớn hơn trước. Bùi Quân Trạch nheo mắt, cẩn thận quan sát một chút, lại nương theo xúc cảm, đưa ra kết luận chắc chắn. Có thể là thường xuyên được lão công xoa bóp mới có thể như vậy. Xem ra sau này phải kiên trì giúp bảo bối xoa xoa. Giang Ninh đôi mắt đầy nước, ánh mắt lên án mà nhìn nam nhân, nói lầm bầm, không muốn, mùa hè mặc quần áo không tiện, bây giờ thời tiết nóng, quần áo đều tương đối mỏng. Giang Ninh thỉnh thoảng mặc áo phông mỏng, nếu không cẩn thận sẽ lộ ra những vết nhỏ, khiến cho cậu hiện tại cũng không dám mặc, chỉ có thể mặc áo vải dày hơn. Cũng may trong nhà có điều hòa, không cảm thấy nóng. Bùi Quân Trạch khẽ cau mày, thấp giọng nói, vậy anh đưa bảo bối vào trong không có người rồi giam lại. Như vậy thì cho dù không mặc quần áo, bảo bối cũng không sợ bị người khác nhìn thấy. Có được hay không? Anh thật biến thái nha. Giang Ninh cau mày cự tuyệt. Em mới không muốn, em cũng không có đam mê bại lộ. Được, đều nghe lão bà. Bùi Quân Trạch ngữ khí nhu hòa, đáy mắt lại một mảnh ám trầm. Di chuyển bánh kem trên bàn qua, dùng ngón tay chọc vào một đống kem trắng. Bùi Quân Trạch chậm rãi nói, vậy bây giờ chúng ta bắt đầu ăn bánh kem đi. Đống kem bị Bùi Quân Trạch bôi lên một bên ngực và núm vú của Giang Ninh. Giang Ninh bị lạnh run run một chút, đối với ác thú của nam nhân có chút khóc không ra nước mắt. Theo cùng một khuôn mẫu, hai bên ngực bao gồm đầu V, đứng thẳng đều bị thoa lên một lớp kem thật dày. Bùi Quân Trạch còn chu đáo để lên hai quả dâu tây đỏ rực, nhìn càng thêm thơm ngọt mê người. Sau đó phải trang trí chính là hoa huy. Bùi Quân Trạch tách đùi của tiểu thê tử sang hai bên, để hoa huy tê hoàn toàn lộ ra. Ra lệnh, tách ra. Giang Ninh run rẩy vươn tay bắt lấy bắp đùi của mình, cửa huyệt khẩn trương không ngừng co vào. Cậu nghiêng đầu xấu hổ cực kỳ nhắm hai mắt, cổ thon dài trắng nõn tạo thành một đường cong yêu mỹ, lộ ra lỗ tai nhỏ phiếm hồng. Bùi Quân Trạch nhìn thấy cảnh này vui vẻ nhếch miệng, không nhanh không chậm lại đào ra một lớn đống lên núm vú. Bôi lên hoa huy, tê nơi chứa dâm dịch, cuối cùng trang trí bằng dâu tây kết thúc công việc. Hắn hơi nheo mắt, luôn cảm thấy thiếu thiếu thứ gì. Nhìn âm hành hơi nhỏ, dư quang nhìn đến sợi dây duy băng gói bánh trong phòng bếp. Nảy ra một ý tưởng tuyệt vời. Hắn lấy dây duy băng màu lam nhạt quấn một vòng quanh thân trục màu trắng hồng. Cuối cùng thắt nơ bướm thật to dưới quy đầu. Bùi Quân Trạch cuối cùng cũng hài lòng gật đầu. Cúi người hôn lên vành tay hồng hào của thiếu niên. Giọng khàn khàn nói, chuẩn bị bắt đầu. Giang Ninh chậm rãi mở mắt ra, nhìn con người thâm thúy ám trầm của nam nhân. Giọng nói run rẩy mang theo tiếng khóc nức nở. Mời gọi, sinh, sinh nhật vui vẻ, mời, thỏa thích tận hưởng em. Nghe được câu này, ánh mắt Bùi Quân Trạch bỗng nhiên trở nên hung ác. Hô hấp dồn dập, giống như một con sói hoang mắt xanh đói khát đang nhìn thấy một bữa ăn ngon. Hắn cúi đầu xuống, háo hức liếm láp lớp kem trên ngực, nuốt trọn quả dâu tây vào bụng, vội vàng ngậm lấy núm vú đung đưa, say sưa ngon lành mút vào. A a đầu vê, truyền đến khoái cảm tê tê dại dại như giật điện. Giang Ninh cong lưng, ưỡn ngực, chủ động đưa càng nhiều sữa thịt vào trong miệng nam nhân. Cặp vú trơn mềm bị nam nhân mút vào gặm cắn. Khoái cảm nương theo đau nhói rất nhỏ kích thích đại não của Giang Ninh. Cậu ánh mắt mê ly, hai tay ôm đầu của nam nhân, khẽ nhếch môi phun ra rên rỉ. Thật thoải mái, a ha, lão công a, thật là lợi hại a, thật tuyệt a. Sau nhiều ngày được nam nhân huấn luyện, Giang Ninh ở trước mặt hắn sớm đã vứt bỏ tấm màn che mỏng manh. Học được dùng tiếng rên rỉ dâm đãng để bày tỏ sự hạnh phúc của mình. Bùi Quân Trạch buông bộ ngực đã được liếm sạch không còn một mảnh da. Kéo mở khóa quần, móc ra côn TH, tê thô to bị ghim đến căng đau. Lại vùi đầu ăn một bên ngực khác. A a, thật thoải mái a, muốn tới. Ha ha, em muốn tới. A, khoái cảm tê dại kéo dài không ngừng chồng chất. Giang Ninh rên rỉ, thân thể phản xạ có điều kiện thỉnh thoảng cử động hạ thân. Ngọc Hành bị trói buộc có chút căng đau. Hoa Huy, tê lệ dựa vào khoái cảm núm vú bị ăn đạt đến tiểu cao chiều. Hoa Dịch từng chút một phun ra ngoài, cuốn trôi lớp kem trắng ở cửa huyệt, xen lẫn chất lỏng màu trắng chảy xuống đáy chậu. Hậu huyệt, cuối cùng nhỏ xuống bàn ăn, đọng lại thành một bãi nhỏ nước. Giang Ninh nhắm hai mắt, hai tay khoác lên trên đùi, khóe miệng chảy ra một tia ngân tuyến, nhẹ nhàng thở ra tận hưởng dư vị cao trào. Bùi Quân Trạch buông ra núm vú bị mút vào gặm cắn đến sưng, môi mỏng chậm rãi rời xuống, chiều mến hôn lên âm hành nhỏ bị ghim đến đỏ, điêu lên dâu tây đặt trên âm hộ, cắn một miếng dâu tây nước chua ngọt bắn ra ở trong miệng, nuốt hết vào bụng, bắt đầu nhấm nháp hoa huy, tê càng thêm mỹ vị. Hỗn hợp hoa huy, tê với kem phá lệ thơm ngọt. Nam nhân không ngừng liếm láp âm hộ, không buông tha một giọt hoa dịch nào. A a a, chậm một chút a, lão công thật tuyệt ha ha. Rất thoải mái a a a, Giang Ninh gần như thét lên rên rỉ. Mạ lưỡi thô ráp không ngừng liếm láp âm đế mẫn cảm đến cực điểm, mang đến khoái cảm bén nhọn bay thẳng đến đỉnh đầu. Huyệt thịt siết chặt co rút, lại phun ra một cỗ hoa dịch ấm áp. Bùi Quân Trạch hầu kết nhấp nhô, đều nuốt vào, tựa hồ còn cảm thấy chưa đủ. Đầu lưỡi tiến vào bên trong hoa huy, tê, linh hoạt liếm láp vách hang mẫn cảm trơn mềm. Huyệt thịt bị kích thích không ngừng siết chặt, chỉ có thể bị ép chảy ra hoa dịch, dùng để thỏa mãn nam nhân. A, em muốn bắn. Ô, giúp em, mở ra có được hay không? A, lão công, xin anh, a a a. Ngọc Hành bị kìm nén đến đỏ tím, căng đau không thôi, Giang Ninh tay run run muốn cởi trói. nhưng làm thế nào cũng không cởi được. Ngược lại cuốn dây duy băng càng thêm chặt. Cậu chỉ có thể khóc sụt sùi cầu cứu nam nhân. Cách chương.